Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Không cho ta liền chính mình tới lấy đi. Lâm Thiên không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn nhìn lên trước mắt ba tôn đến từ Thượng Thương Thành Thánh Tổ. Con mắt híp lại, chậm rãi nói, vật của ta muốn, còn chưa từng có không có được. Nghe nói như thế, ba người mặt lộ vẻ khinh thường. Này Lâm Thiên, khẩu khí thật đúng là cuồng. Coi như hắn thật sự là đế tử. Vậy thì thế nào? Trước kia dựa vào hắn, phụ thân, có lẽ còn có thể nói ra nếu như vậy. Nhưng bây giờ, thật không biết, hắn ở đâu ra dũng khí. Chỉ bằng một đầu cửu vĩ linh hồ sao? Thật sự là khôi hài. Từ xưa đến nay, mong muốn hỗn độn chi tâm người nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu cửu thiên đại đế. Có thể là đâu? Tùy ý cửu thiên thay đổi thế nào? Ta Thượng Thương Thành vẫn đứng vững không ngã. Coi như là thiên đế tới, cũng không dám ở nơi này càn rỡ. Ngươi là cái thá gì? Còn muốn hỗn độn chi tâm? Cái kia lão giả mặt mũi tràn đầy khinh thường, vẻ mặt mỉa mai mà nói, đừng nói ngươi, coi như cha ngươi tới đều không dùng. Nghe nói như thế, Lâm Thiên cũng nở nụ cười, cười rất là mỉa mai. Này Thượng Thương Thành vì cái gì có thể sừng sững không ngã? Nó dựa vào là Thượng Thương cổ quốc, là hỗn độn thạch đế bọn hắn lưu lại uy danh sao? Kỳ thật đều không phải là. Phải biết, cửu thiên có thể là có không ít chủng tộc, đều đối một ngày này giới. Hận thấu xương a, thiên đế không đến, đại đế không hiện ra. Bất quá đều là kiêng kỵ cái kia ngoài vạn dặm Thượng Thương cổ khoáng thôi. Nếu không phải này tòa sinh mệnh cấm địa tồn tại, Thượng Thương Thành sớm cũng không biết bị người bóc ra bao nhiêu lần. Còn muốn huy hoàng như vậy? Quả thực là mơ mộng hão huyền. Năm đó Lâm Thiên hắn không có đem nơi này bình, cũng là cho Thượng Thương cổ khoáng một lần mặt mũi. Chẳng qua hiện nay xem ra, những người kia tựa hồ cũng không lĩnh tình, ngược lại là đối với hắn hận thấu xương. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên ánh mắt liền dần dần lạnh. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Đã các ngươi không nguyện ý cho, ta đây liền tự mình đến lấy đi. Lâm Thiên bước ra một bước, chậm rãi nói ra, thanh âm không lớn, lại truyền khắp trong tai của mỗi người, tựa như ngâm sướng. Bầu trời lập tức liền ảm đạm xuống dưới, khắp trời đầy sao bay lên, vạn tinh xuất hiện lần nữa, treo ở Lâm Thiên đỉnh đầu, phun ra nuốt vào lấy một loại không hiểu khí thể, khí tức càng mạnh mẽ, thao thiên đế uy, tại lúc này bộc phát ra. Một vị tóc đen tung bay thanh niên áo trắng, chậm rãi theo trong tinh hà đi ra, đứng ở hỗn độn thạch đế đối diện, lẳng lặng nhìn hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Phảng phất có một vị chân chính đại đế giá lâm, để bọn hắn không nhịn được muốn quỳ mọp xuống. Bầu trời chia làm hai nửa, một nửa là hỗn độn, một nửa là tinh không. Này, đây cũng là thiên đế lâm thế dị tưởng. Có người ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, nhìn xem cái kia đảo bị một tầng sương mù, tựa như lụa mỏng, bao phủ thân ảnh, thanh âm nhịn không được run. Không phải thiên đế, không có khả năng có lớn như vậy tư thế, càng không khả năng cùng hỗn độn thạch đế dị tượng địa vị ngang nhau. Dù sao, dị tượng ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu. Nhỏ yếu dị tượng sẽ bị áp chế, bởi vì đây là đảo cùng đảo đỏ sức. Mạnh mẽ nói, tự nhiên muốn giá lâm tại nhỏ yếu trên đường. Phụ thân của hắn là thiên đế, có người nghĩ tới đây, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đều là đế tử, có thể thiên đế con trai cùng bình thường đại đế con trai ở giữa vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Dù sao, toàn bộ thời kỳ thượng cổ, thiên đế liền cứ như vậy rải rác hơn 10 vị. đại đế lại là nhiều không biết bao nhiêu. Bọn hắn mỗi một vị đều là thời đại người mạnh nhất, là đương thời đứng đầu vô địch tồn tại. Đương nhiên, thiên thạch giới sau này hai vị kia thiên đế là một cái bi kịch. Đụng phải nhân hoàng loại kia yêu nghiệt. Kết quả hiện tại, rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn không xứng với thiên đế xưng hào. Cảm giác đến bọn họ đều là có tiếng không có miếng. Chẳng qua là phụ thân của hắn đến tột cùng là người nào vậy? Trong mắt mọi người tràn đầy tò mò. Cửu thiên thiên đế, cứ như vậy 10 cái. Nhân tộc thiên đế, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mọi người lại nhìn không ra. Lâm Thiên sau lưng này một vị thanh niên áo trắng, đến cùng là ai? Bởi vì bọn hắn căn bản là không có nghe qua. Vị nào nhân tộc thiên đế, là dùng sao trời thành đạo? Hoặc là nói, cùng sao trời có quan hệ, ngươi cha là ai? Vậy đến từ thượng thương thành lão ẩu vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Bọn hắn biết đến đồ vật, có thể xa muốn so với người bình thường nhiều rất nhiều. Mặc kệ vị nào thiên đế, đều là thủ đoạn thông thiên tồn tại, bọn hắn coi như không còn nữa, lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không phải bình thường người có thể chống cự. Huống chi, bọn hắn còn chưa nhất định tọa hóa, cho nên, trong lúc nhất thời, thượng thương thành này ba tôn thánh tổ, cũng thu hồi khinh miệt chi tâm. Bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói không quan tâm, có thể thật nếu để cho bọn hắn đi đánh giết một vị thiên đế con trai, bọn hắn vẫn là không thế nào dám. Dù sao, một tôn thiên đế, cũng không phải đùa giỡn. Ánh sáng người theo đuổi của bọn hắn cũng không biết có bao nhiêu. Tùy tiện sống sót một hai cái, chỉ sợ cũng đủ bọn hắn uống một hồ. Trừ phi bọn hắn cả một đời đều co đầu rút cổ tại đây tòa thượng thương thành bên trong. Phụ thân ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là hỗn độn chi tâm. Hiện tại nguyện ý giao ra sao? Lâm Thiên không nhanh không chậm nói. Ngươi mơ tưởng. Ba người nghe vậy, không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt Lâm Thiên. Vị kia Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, hỗn độn chi tâm chính là ta thượng thương thành chí bảo. Coi như phụ thân ngươi tới, chúng ta cũng sẽ không giao ra, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hiện tại, thừa dịp chúng ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Rời đi nơi này, bằng không, giết không tha. Cái kia lão giả nói như vậy, bỏ đi ban đầu giết người đoạt bảo suy nghĩ, không muốn đi trêu chọc một vị thiên đế con trai. Đáng tiếc, Lâm Thiên nếu tới, lại làm sao có thể, sẽ nguyện ý tay không mà về. Đồ vật, ta chắc chắn phải có được. Lâm Thiên lạnh giọng nói ra, hắn bước ra một bước, vạn tinh bộc phát ra sáng chói ánh sao, sau đó hướng phía đối diện giết tới. Đế uy cuồn cuộn, nhường ba người kia biến sắc. Tu vi của bọn hắn mặc dù là cao hơn Lâm Thiên không biết bao nhiêu, nhưng trước mắt này Tôn Đan Lô bây giờ lại là đã tự chủ thức tỉnh, thần tính bị gọi tỉnh lại, mỗi một kích đều có thể đánh ra chân chính đế uy. Ba người bọn họ cho dù có đế binh nơi tay ngăn cản dâng lên, cũng rất là cố hết sức, thậm chí không cẩn thận sẽ còn vạn kiếp bất phục. Ba người ngăn cản hai kích về sau, sắc mặt âm trầm liếc nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu, quyết định nói, tỉnh lại khí linh đi. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời kết xuất thủ ấn, sau đó một đạo quầng sáng theo thượng thương thành bên trong chiếu bắn ra, rơi vào cái kia lão giả trên tay hỗn độn kiếm thai lên. Sau một khắc, hắc bạch chi quang, sáng chói vô cùng, tiên tổ, thỉnh giúp ta chờ một trận chiến. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một sợi vô thượng khí tức, chậm rãi theo cái kia hai màu trắng đen hỗn độn kiếm thai bên trong, chậm rãi để lộ ra tới. Một giây sau, liền thấy một đạo trầm muộn thanh âm, tựa như sấm sét, ở trên bầu trời nổ vang, người nào phạm ta Thượng Thương Thành. Ầm ầm, thanh âm hạ xuống, thiên địa đều đang chấn động. Cái kia vô thượng đế uy theo hỗn độn kiếm thai bên trong đẩy ra, chấn áp hoàn vũ, đại đạo cũng bắt đầu gào thét dâng lên. Đây mới thực là đế đạo đang thức tỉnh. Ban đêm còn có hai chương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.